Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 88, nguyện vọng không thể thành. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoa sản bệnh viện nhân dân, bác sĩ nhìn hình siêu âm, trầm trồ người phụ nữ này tháng trước vừa phá thai, vậy mà nhanh thế đã mang thai lại. Bác sĩ, vệ nhu thấy bác sĩ im lặng, lo đứa bé có vấn đề, căng thẳng hỏi. Còn tôi có sao không? Bác sĩ nghiêm túc, cô tháng trước vừa phá thai. Sao vội mang thai lại? Vệ nhu không quan tâm câu hỏi, chỉ lo đứa bé. Còn tôi có gì bất thường không? Bác sĩ câm nín, Omega này điên rồi sao? Tôi không ngờ trên đời có Omega như cô. Đứa bé không sao, tháng còn nhỏ, chưa thấy gì. Nhưng cô là Omega, không biết tự bảo vệ. Cơ thể cô giờ thích hợp mang thai à? Không sao là tốt, vệ nhu thở phào, lầm mãn nguyện. Cô ta không ngờ nhanh thế đã mang thai. Mấy ngày trước không muốn ăn, tưởng đau dạ dày, đi nội tiêu hóa kiểm tra, bác sĩ bảo cô ta có thai, cô ta vui không kể xiết. Bác sĩ hết muốn nói, in báo cáo đưa cô ta. Cầm đi, tôi không khuyên cô tiếp tục với tình trạng này, nên chấm dứt thai kỳ. Vệ nhu lắc đầu, nhận báo cáo. Không cần, bác sĩ, tôi biết rõ cơ thể mình, không sao. Bệnh nhân không quý cơ thể, bác sĩ cũng chẳng nói thêm. Nàng nghe về Omega này, alpha của cô ta trông tử tế, hay nói tốt với bác sĩ, nhưng biết giới tính thai, cô ta lại. Vô cớ, xảy, chuyện gì, tự hiểu, bác sĩ không ngờ có chuyện kỳ quặc thế, cầm báo cáo, vệ nhu rời phòng khám, tay vuốt bụng, mừng rỡ, lại mang thai, cậu bé trong mơ chắc là con cô ta. Từ khi buồn nôn, cô ta hay mơ thấy cậu bé gọi mẹ, tựa vào lòng cô ta. Khổng Tây Kiều biết chắc sẽ vui, lấy điện thoại định báo tin cho chồng, nhưng máy bận. Vệ nhu thoáng thất vọng, thôi, anh bận, cô ta không làm phiền. Nghĩ thế, cô ta đi ra cổng bệnh viện, hành lang khoa sản đông bà bầu, đều có alpha bên cạnh. Mùi thuốc khử trùng khó chịu, nhất là với bà bầu yếu như vệ nhu. Ra đến cổng, dạ dày sôi sục, cô ta cúi người nôn khan. Một bàn tay mềm mại đỡ nàng, cô không sao chứ? Giọng nữ Omega dịu dàng, quyến rũ. Vệ nhu vẫy tay, buồn nôn dịu đi, ngẩng lên cười nhợt. Cảm ơn, tôi không sao. Cô mang thai đúng không? Người phụ nữ cười rạng rỡ, mắt cong như hồ ly mê hoặc. Sao một mình đến viện? Alpha của cô đâu? Vệ nhu cứng nụ cười. Alpha tôi bận. À, cô tên gì? Cảm ơn cô giúp. Tôi mời cô một bữa ăn. Tôi là Hồ Không Hào. Cô kéo vệ nhu đến máy bán hàng tự động. Mua chai nước ấm. Cô thế này, về nhà sớm đi. Vệ nhu gật, mệt mỏi xác nhận Hồ Không Hảo nói đúng. Hồ tiểu thư, lần sau tụ họp nhé. Hai người trao đổi WeChat. Vệ nhu chào rồi đi. Hồ Không Hảo nhìn bóng lưng cô ta, nụ cười tắt. Người này có mùi hồng mông chi thư. Hôm Liễu Tô Hồng sắp xếp nàng ta livestream với bà nhà, Hồ Không Hảo nhận ra mùi trên người gã. Ngoài hồng mông chi thư, còn mùi thuốc khử trùng. Từ đó, nàng ta hay xuất hiện ở các bệnh viện hộ thành, muốn tìm hồng mông chi thư. Bản nàng ta có chưa đủ để đối phó con tu la kia. Nàng ta nhiều lần lướt qua Yên Vân ở công ty, mùi tu la khiến nàng ta ghét. Thầy Giai, yên tâm, con tu la đó sẽ trả giá. Siết sợi dây chuyền thánh giá là món Diana tặng để dỗ nàng ta, Hồ Không Hảo biết cô ấy đùa, nhưng vẫn tin. Cưng, vampire sợ cái này, cầm nó. Nếu cô không ngoan, dùng nó trị cô. Thầy Giai, mắt nàng ta đắng chát, nhớ ả lẳng lơ ấy. Không có Diana, ngày tháng thật khó khăn. Trong nhà mới, Tần Tịch Giao xoa thái dương nhức nhối. Gần đây sao thế, dùng pháp lực là mệt, nhất là khi hóa thân linh, cảm giác càng nặng. Tu đến chuẩn thánh, trần thế sơ bẩn tan hết, Tần Tịch Giao đạt pháp thân hiếm hóa linh chi thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường thành thánh, trường hợp này hiếm, 10 vạn thánh nhân chỉ một người thế. 19 châu ghi chép ít về nó, Tần Tịch Giao có sức mạnh vượt chuẩn thánh, ban đầu không thấy vấn đề. Nhưng từ khi thất bại độ kiếp, đến thế giới này, biến hóa pháp thân, nàng hay mất thần chi ngắn. Như thể pháp thân và nàng bình thường là hai người, cảm giác phân liệt ban đầu nhẹ, nhưng gần đây, Tần Tịch Giao bất an, dù trước thánh nhân kiếp, nàng chưa từng thế. Cảm giác này tốt hay xấu, đúng hay sai, lại nghĩ lung tung gì, nàng rơi vào vòng tay ấm áp của Alpha, Mộc Bạch Trình thì thầm dịu dàng bên tai, mắt Tần Tịch Dao ánh lên thỏa mãn, tựa vào lòng cô. Không, không quan trọng, có cô là đủ, Tần Tịch Dao nghĩ. Sau chuyện Tống Cẩm Nhiên, nàng càng thích dính Mộc Bạch Trình, dù chưa thể tiến xa, nàng vẫn muốn làm. Đồ trang trí của Mộc tỷ tỷ, đừng nghĩ nhiều, sắp đến kỳ PSTUNS à, vùi vào cổ Tần Tịch Dao, Mộc Bạch Trình ngửi mùi thông tin tối nhàn nhạt. Tính ngày, kỳ PSTUNS của nàng sắp tới, Tần Tịch Dao không nhớ kỳ mình, mỗi tháng cô đều nhớ rõ, ta không nhớ, em đúng là, Mộc Bạch Trình cưng chiều véo tai nàng, lớn thế còn như trẻ con, à, Tần Tịch Dao xoay người trong lòng cô, ta chưa biết tuổi Mộc tỷ tỷ, người lớn lắm à, Mộc Bạch Trình nhướng mày, mấy ngàn năm qua, sao Dao Dao đột nhiên hỏi tuổi, muốn biết, không sợ chị già hơn em nhiều lắm à. Tuổi với chúng ta chẳng quan trọng đúng không? Vậy sao hỏi? Mộc Bạch Trình cười. Kỳ PSTUNS gần. Dao Dao nói chuyện lung tung rồi. Mắt Tần Tịch Dao lóe tia không vui. Ta muốn biết tuổi đạo lữ. Bình thường mà. Ừ. Mộc Bạch Trình giả vờ suy nghĩ. Em nói cũng không sai. Được. Chị nói. Tần Tịch Dao mong chờ nhìn môi cô. Lần đầu Mộc tỉ tỉ kể về mình. Nàng tò mò thân phận cô. Kiếp trước. Nàng không hỏi. Không phải không để ý, chỉ cần Mộc tỷ tỷ bên nàng là đủ, dù cô không nói gì về thân phận. Nhưng giờ khác, nàng muốn hiểu cô, muốn biết tất cả về Mộc Bạch Trình. Hôm nay cô nói tuổi, sau này sẽ nói thân phận. Ngón tay ấm áp chạm trán trắng nõn của Tần Tịch Dao. Chị năm nay 30, nhìn cốt linh của chị không biết à, Tần Tịch Dao khóe môi giật. Ta hỏi tuổi đời này à, người đúng là, nàng không biết nói gì. Bực mình rời khỏi lòng cô. Không nói thì thôi, đẩy Mộc Bạch Trình, nàng đứng dậy, chưa bước đi, cổ tay bị cô nắm. Đừng giận, chị nói thật, hất tay cô, Tần Tịch Dao thấy đời này cô ra mặt dày thật. Mộc Bạch Trình không để nàng đi, kéo cổ tay đưa nàng vào lòng. Thả ta ra, Tần Tịch Dao lạnh lùng, Mộc Bạch Trình siết eo nàng. Không, mắt lóe ánh vàng, cô hôn xương quai xanh tinh xảo của nàng. Lưu luyến như chim non tìm tổ. Chị không muốn thả. Tần Tịch Dao rung động. Sự mong manh này kiếp trước chưa từng thấy ở Mộc Bạch Trình. Tay định đẩy cô dừng lại, chuyển sang ôm đầu cô. Không ngờ Mộc tỷ tỷ biết làm nũng. Giọng lạnh mang âm điệu dịu. Omega dịu dàng là độc dược với alpha. Tim Mộc Bạch Trình đập loạn, mắt ánh vàng lấp lánh. Ngẩng lên, cô thấy tuyến thể mỏng manh của Omega. Bản năng alpha thúc giục cô tiến gần. Không có Tần Tịch Dao, cô nhớ nàng ra giết, siết chặt, muốn hòa nàng vào xương máu, mãi không rời. Dao Dao, không muốn xa nàng, nhưng sự thật máu me chôn trong lòng cô. Khi ngày đó đến, Dao Dao, sẽ tha thứ không? Môi Tần Tịch Dao phát ra tiếng rên nhẹ, giai điệu Mộc Bạch Trình chưa từng nghe, tim như lửa cháy. Cô cọ mũi vào tuyến thể nàng, chị không muốn chờ nữa, chẳng muốn đợi tuyến thể phát triển hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn giờ đây thật sự bên Tần Tịch Dao. Hơi thở nóng bỏng của alpha phả vào cổ Tần Tịch Dao. Nàng nghiêng đầu mất tự nhiên, để lộ tuyến thể trước môi cô. Người chắc chứ, lúc này còn hỏi ý ta. Tần Tịch Dao lầm bầm, như làm nũng trách cô. Mộc Bạch Trình nhẹ nhàng đặt nàng xuống sofa. Mắt vàng và bạc chạm nhau trong không trung. Tay cô đan vào tay lạnh của Omega, mười ngón siết chặt. Thông tin tố Omega không ngừng lay động dây thần kinh yếu ớt của cô. Tay còn lại nhẹ nhàng mở dây áo choàng tắm. Không như làm gì bất chính, thần thái cô thành kính. Cúi xuống, thông tin tố Omega như dây kéo cô càng gần. Cách chương.